không cẩn thận đuổi tới nữ chủ. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kiều Ngữ tới Thẩm gia trước tiên ở phòng khách thăm hỏi Lương Mẫn Chân và Thẩm Thiên Vinh vài câu, sau đó hàn huyên một số việc vặt hàng ngày. Cô biết Thẩm Miên không muốn hai người lớn trong nhà lo lắng nên cố ý đem theo giỏ trái cây coi như tới thăm nàng. Trước khi Tạ Kiều Ngữ lên lầu, ba Thẩm mẹ Thẩm không biết gì luôn miệng khen ngợi, nói Thẩm Miên bị thương, Tạ Kiều Ngữ là người đầu tiên đến thăm. Nhưng ba Thẩm mẹ Thẩm không biết Thẩm Miên chỉ muốn một mình Tạ Kiều Ngữ tới thăm mình, cho nên bất luận cô tới lúc nào cũng là người đầu tiên. Trò chuyện thêm vài câu, Tạ Kiều Ngữ xin phép lên lầu tìm Thẩm Miên. Đứng trước cửa phòng Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ vừa muốn giơ tay gõ cửa liền nghe tiếng hát ẩn ẩn truyền ra giống như chú chim nhỏ ríu ra ríu rít. Mệt mỏi trên mặt Tạ Kiều Ngữ lập tức bị đánh bay, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cốc cốc, sợ quấy rầy hứng thú của người bên trong, Tạ Kiều Ngữ chỉ nhẹ nhàng gõ hai lần cũng không lên tiếng. Thẩm Miên nghe tiếng tưởng rằng dì Vương đem trái cây lên cho mình, một câu mời vào rồi tiếp tục ca hát cũng không thèm quay đầu xác nhận có phải dì Vương hay không. Tạ Kiều Ngữ đẩy cửa đi vào, vốn dĩ nghĩ Thẩm Miên sẽ nghênh đón mình, không nghĩ tới tiểu bằng hữu không thèm liếc nhìn một cái tiếp tục hát bài mà cô chưa bao giờ nghe qua. Mà lúc này đây không còn đứng trước cửa nghe mơ hồ mà Tạ Kiều Ngữ đã tinh tường nghe được nội dung bài hát. Thẩm Miên ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cửa, đôi tay còn tinh nghịch đẩy xe tới tới lui lui, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Ngoài miệng thì hát theo nhịp điệu, tôi có một chiếc xe lăn nhỏ, trước nay tôi chưa từng ngồi, có một ngày tôi té ngã liền được ngồi nó đi. Thẩm Miên ngâm nga, Tạ Kiều Ngữ khoanh tay trước ngực ngắm nhìn tiểu bằng hữu trước mặt. Cứ như vậy một phút qua đi, mãi đến khi Thẩm Miên vô ý điều chỉnh xe lăn xoay lại, vừa nhìn thấy Tạ Kiều Ngữ liền đình chỉ im bật. Chị Kiều Ngữ, thời khắc nhìn thấy Tạ Kiều Ngữ ca từ tới cổ họng chạy ngược trở lại, cũng vội vàng lên tiếng gọi Tạ Kiều Ngữ, trong lúc nhất thời Thẩm Miên kịch liệt ho khan. Khụ, khụ, Tạ Kiều Ngữ nhanh chóng thu liễm ý cười trong mắt vội vàng tiến lên trước vỗ vỗ sau lưng Thẩm Miên, một tay bưng ly nước trên bàn đưa tới. Ngoài miệng còn hỏi, thấy chị mà kích động như vậy. Khụ, Thẩm Miên lại ho thêm vài tiếng, còn không phải vì chị lén lút nghe em ca hát. Thẩm Miên nhấp một ngụm nước dần dần khôi phục bình tĩnh. Thở hổn hển nói, em còn tưởng dì Vương vào không ngờ là chị. Tạ Kiều Ngữ cười mà không nói, đem ly đưa tới bên miệng Thẩm Miên ôn nhu nói. Uống thêm miếng nước, lặng lẽ uống ngụm nước căn bản không ngăn được cơn ho khan cứ kéo tới. Thẩm Miên đành phải nhận ly nước từ tay Tạ Kiều Ngữ, đem số nước còn lại uống sạch. Mà thời điểm Thẩm Miên uống nước tay Tạ Kiều Ngữ vẫn chậm rãi vỗ vỗ sau lưng nàng. Một phút sau, Thẩm Miên khôi phục bình thường. Tạ Kiều Ngữ dựa vào bàn, rũ mắt nhìn chằm chằm vật thể dưới mông Thẩm Miên, nhẹ giọng hỏi. Không phải nói không nghiêm trọng sao? Như thế nào còn ngồi trên xe lăn? Sau khi Thẩm Miên nghe được lập tức thử đẩy xe lăn tới lui trước mặt Tạ Kiều Ngữ âm thanh ngạo kiều nói. Như vậy tiện lợi hơn một chút. Nói xong Thẩm Miên liền đẩy xe lăn đi tới phòng để quần áo, sau một lúc thì ôm đống đồ màu hồng nhạt quay ra. Tạ Kiều Ngữ nhẹ giọng hỏi. Đây là, em chuẩn bị đồ ngủ cho chị A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Miên vừa nói vừa căng đồ trước mặt Tạ Kiều Ngữ để cô nhìn rõ hơn. Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên hạ mi, váy ngủ, nghe giọng Tạ Kiều Ngữ trầm thấp Thẩm Miên cảm thấy cả người ấm áp theo bản năng liếm môi dưới. Ân, em nghĩ tối hôm qua chị bận rộn suốt đêm, chắc chắn không ngủ được. Sáng sớm lại nhắn tin cho em, quan tâm em, cho nên em chuẩn bị áo ngủ cho chị, muốn chị ngủ một giấc thật ngon. Sau khi Thẩm Miên nói xong, Tạ Kiều Ngữ không lập tức đáp lời. Mà qua vài giây, nàng mới nghe tiếng cười nhẹ, tiếp theo nghe Tạ Kiều Ngữ ách thanh nói. Chị đã ngủ bù, xác thật Tạ Kiều Ngữ đã ngủ bù chính là khoảng thời gian cô không trả lời tin nhắn của Thẩm Miên. Thẩm Miên nghe xong cũng không lộ ra biểu tình thất vọng mà nhìn vào mắt Tạ Kiều Ngữ rồi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người trong điện thoại. Để em tính tính, vài giây sau, Thẩm Miên nói. Chị mới ngủ 3 tiếng, thế này không đủ. Chị Kiều Ngữ, chị phải biết rằng mỗi ngày cần ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ. Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên cầm quần áo nhét vào tay Tạ Kiều Ngữ cười nói. Chị Kiều Ngữ, chị phải ở đây ngủ bù, bổ sung đủ 7 tiếng. Được rồi, mau đi thay quần áo. Tạ Kiều Ngữ vuốt ve vài dệt mềm mại trong tay, giờ khóc giờ cười. Gọi chị tới là muốn chị đi ngủ. Thẩm Miên gật đầu, đúng vậy, một bộ dáng đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn thốt ra lời nói thấm thía. Em sợ chị ngủ không đủ giấc cho nên cố ý giường của mình cho chị. Chị ngủ còn em làm cái gì? Thẩm Miên buột miệng thốt ra. Nhìn chị ngủ, Tạ Kiều Ngữ cúi đầu nhìn người trên xe lăn. Nói không lưỡng lự, giờ đây Thẩm Miên mới ý thức mình vừa nói cái gì. Liếc mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, Thẩm Miên cười cười chỉ cái bàn gần đó, có chút lắp bắp. Em xem bài tập, còn rất nhiều chưa làm hết, chị ở đây ngủ không quấy rầy em chứ? Sẽ không, đương nhiên là không. Tạ Kiều Ngữ đem túi sách cùng những vật phẩm tùy thân đặt xuống bàn. Rất cảm ơn em nhường nửa cái giường cho chị. Tạ Kiều Ngữ nói xong vì Thẩm Miên vén tóc ra sau tai cúi người nhỏ giọng nói. Vậy, chị đi thay quần áo. Lỗ tai Thẩm Miên ngứa ngứa, nhưng cả người cương cứng do người được mùi hương nhàn nhạt trên người Tạ Kiều Ngữ. Tạ Kiều Ngữ nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Miên ửng đỏ, cười cười rồi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, Tạ Kiều Ngữ bước ra. Váy ngủ là do Thẩm Miên mua mấy ngày trước trong lúc đi dạo. Mặt trên được in hình con thỏ nhỏ ngồi ăn cà rốt chiều dài tới đầu gối, khi di chuyển xúc tua đung đưa qua lại. Tay áo được may bằng vải ren trắng. Thẩm Miên ngồi trên xe lăn, ánh mắt từ từ đảo qua cười khen. Chị Kiều Ngữ, nhìn rất đẹp, mắt giống kawaii. Tạ Kiều Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên chị thử phong cách này. Cảm giác thế nào? Tạ Kiều Ngữ là người thích phong cách giản lược nhưng thấy hai tròng mắt Thẩm Miên sáng lấp lánh, thấp giọng nói. Em thích là tốt rồi. Thẩm Miên muốn đề nghị chụp tấm hình để lưu niệm nhưng bị lời của Tạ Kiều Ngữ chắn bên miệng. Quả thật Tạ Kiều Ngữ có chút buồn ngủ, sau khi được Thẩm Miên thúc giục lên giường, cô cũng không tiếp tục khách khí, vừa nằm xuống đã nhanh chóng nhắm mắt. Thẩm Miên cũng đẩy xe lăn qua bên bàn học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng trôi qua Thẩm Miên vẫn luôn cúi đầu học tập khiến cô có chút cứng đờ, vặn vẹo trái phải liền thấy mỹ nhân trên giường hô hấp đều đều. Vị trí Tạ Kiều Ngữ ngủ vừa vặn đối diện với Thẩm Miên, nàng có thể thấy rõ mặt cô. Nhìn Tạ Kiều Ngữ ngủ say, ánh mắt Thẩm Miên lưu chuyển hiện lên một vệt ánh sáng nhàn nhạt, bất quá chỉ lướt qua vài giây, nhưng chỉ đủ cảm nhận được cảm giác động tình. Thẩm Miên nhớ tới quá trình hai người nói chuyện lúc nãy, hình như Tạ Kiều Ngữ đã quên chuyện xảy ra trước khi nàng bị bắt cóc. Một chữ cũng không nhắc đến, bất quá cho dù Tạ Kiều Ngữ quên nhưng nàng không có. Tạ Kiều Ngữ thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nói rõ cô thích nàng, ngoại trừ việc nàng trọng sinh thì đây chính là chuyện nàng không bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng Tạ Kiều Ngữ là gái thẳng, cô thích nam nhân, cô là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Thẩm Miên không biết vì cái gì, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nàng, lần đầu tiên bị người muốn tiến lại gần hôn môi. Cho tới bây giờ Thẩm Miên mới có thể miêu tả rõ ràng cảm giác hôm qua khi Tạ Kiều Ngữ hôn trán nàng, nóng cháy, sôi trào, khiến tối hôm qua nàng còn mơ được giấc mộng ngọt ngào. Vốn dĩ tầm mắt Thẩm Miên nhìn toàn mặt Tạ Kiều Ngữ nhưng nghĩ đến đây thì mọi chú ý đều tập trung vào môi cô. Môi mỏng hồng nhuận xinh xắn, nhìn qua thật mềm mại. Không biết hôn lên sẽ có tư vị gì, có phải giống kẹo bông gòn hay không? Ngọt ngọt nhu nhu, ý tưởng chợt lóe trong đầu làm Thẩm Miên nhảy dựng, thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc lâu, trong lòng Thẩm Miên có một ý niệm tự mình chất vấn bản thân, ngày hôm qua thời điểm Tạ Kiều Ngữ cúi đầu hôn mình, tại sao mình phải né tránh? Thử một chút cũng không tồi mà, nhìn chằm chằm môi Tạ Kiều Ngữ, trong lòng Thẩm Miên nói thầm, nếu chỉ nhẹ nhẹ chạm một chút, chắc Tạ Kiều Ngữ sẽ không tỉnh phải không? Tay Thẩm Miên vô thức đẩy xe lăn đi đến mép giường. 1m50cm, 20cm, 10cm. Mặt Tạ Kiều Ngữ dần dần phóng đại trước mắt Thẩm Miên, nàng có thể thấy rõ ràng văn môi của cô. Khoảnh khắc Thẩm Miên không khống chế được sắp đụng môi Tạ Kiều Ngữ, dư quang lại liếc thấy hai tròng mắt Tạ Kiều Ngữ tràn đầy ý cười nhìn chăm chăm nàng. Không phải ngủ say rồi sao? Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí xuất hiện sự xấu hổ. Cũng ngay lúc này, cửa phòng ngủ của Thẩm Miên bị đẩy ra, một đạo âm thanh lạnh lót truyền vào. Bảo bối Miên Miên, anh ba đã về, mau cho anh nhìn thử em bị thương. Chỗ nào? Thẩm Tu nhìn hai người thâm tình đối diện trên giường, đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở vào, hơi hơi chố mắt nói. Hai người, đang làm gì? Thẩm Miên lập tức trả lời. So lông mi, tựa hồ sợ Thẩm Tu không tin, Thẩm Miên lớn tiếng lặp lại lần nữa. Tụi em so lông mi. Thẩm Tu không tin chuyện ma quỷ của Thẩm Miên, đang muốn phản bác mới phát hiện Tạ Kiều Ngữ mặc váy ngủ, hắn đặt tay bên miệng ho nhẹ một tiếng. Ngượng ngùng, tôi ra ngoài trước, tiếng đóng cửa vang lên sau khi Thẩm Tu ra ngoài, Thẩm Miên cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa bị anh nàng hù chết. Chẳng qua Thẩm Miên vui mừng quá sớm, Tạ Kiều Ngữ thổi nhẹ bên tai nàng rồi sâu kín nói. Nhiều hay ít, tâm Thẩm Miên nhắc lên, làm bộ không hiểu. À cái gì, giữa chị và em không biết lông mi ai nhiều hơn. Tạ Kiều Ngữ nâng người chống cằm, đếm được chưa, nếu vẫn chưa, chị sẽ mở to mắt để em đếm lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có lẽ càng dễ đếm hơn. Đột nhiên Tạ Kiều Ngữ đứng dậy, kéo theo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, một người thì vui vẻ, người kia lại hỗn loạn không biết làm sao. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021. 01:06 21:57:43. 2021. 01:07:23:46:27. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thản nhiên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phù hoa một đời 20 bình, thản nhiên 7 bình. 40.011.186, ngoan ngoãn 5 bình. Tịch tịch tịch 2 bình, tần mặt yên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.